không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, Hoa Hoa mặt sau khi nghe xong, mặt như màu tương, hối hận chính mình hỏi này đó. Hắn lại nhìn xem Phương Thập Nhất, líu lưỡi nói, người này liền khôi phục lại, mới vừa gặp được như vậy. Ách, ta nổi da gà đều phải đi lên, tâm thái thật tốt quá đi, phải không? Phương Thập Nhất sờ sờ cằm, có thể là từ nhỏ nhìn quen A Phiêu, chẳng qua hắn gặp qua đại bộ phận A Phiêu. Đối hắn đều không có cái gì ác ý, mà vừa rồi cái kia đồ vật, lại rõ ràng người tới không có ý tốt. Sở Ca đối tuổi trẻ pháp y nghiêm nghị khởi kính, ở ta trong xe cái kia đồ vật, cho ta cảm giác. Cùng lúc trước ở trong phòng tắm gặp được cái kia rất giống. Chẳng qua lần này, nó tựa hồ có thật thể, có thể bị người thường thấy, nhưng cũng có thể giấu kín ở trong gương. Tùy thời lạc chạy, Phương Thập Nhất nói. Tần Hạo nghe xong lộ ra một cái cộc lốc cười, thấy ứng đội nhưng không được chạy nhanh chạy. Phương Thập Nhất ở trong lòng tán đồng mà vỗ tay, khi đó hắn một quay đầu, nhìn đến ứng tử ở bên ngoài. Tâm tức khắc liền ổn xuống dưới, không như vậy sợ hãi. Hắn nói tiếp, nó ở ta kính chiếu hậu thượng để lại con số Ả Rập 3. Ta suy đoán, này có thể là ám chỉ ta, nếu nó chính là lúc trước ở tân thế giới thành gặp được kia chỉ linh. Thể, khả năng nó là ám chỉ ta, ta là nó cái thứ ba mục tiêu. Phương Thập Nhất hít sâu một hơi, muốn đem cái này kết luận nói ra. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Câu này nói xong, tiếp được đi phân tích ngược lại là càng dễ dàng nói. Chúng ta ở tân thế giới thành tổng cộng phát hiện tam cổ thi thể. Trong đó một khối là đồng tình, có thể xác định chính là đồng tình tủy não, là bị một khác cổ thi thể hai mặt Phật ăn tịnh. Thuyết minh linh thể cùng đồng tình tử vong không quan hệ, mà kính quỷ cùng hai mặt Phật tử vong. Rất có khả năng là phía trước ta ở tân thế giới thành bánh xe quay chỗ đó. Gặp được linh thể việc là mơ siêu, đệ nhất khởi án tử. Chỉ có một người bị hại, đệ nhị khởi án tử, thăng cấp vì hai cái người bị hại. Hiện tại tân thế giới thành là đệ tam khởi, đã có hai cái người bị hại. Nó có lẽ cũng không tính toán thu tay lại, nó mục tiêu là ba cái, về phương diện khác, phía trước gặp được nó thời điểm. Nó chỉ có thể ở kính mặt phản quang xuất hiện, nhưng là lúc này đây, người thường cũng có thể nhìn thấy nó, thuyết minh nó thực lực đã xuất hiện tăng phúc, hơn nữa nó có thể ở thật thể cùng kính mặt chi gian thay đổi chạy thoát. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chứng minh, nó dùng ăn kính quỷ cùng hai mặt Phật tủy não nổi lên tác dụng. Ít nhất kính quỷ năng lực, ở nó trên người cũng thể hiện ra tới, tóm lại. Nó ở biến cường, nhưng là vì cái gì tuyển ngươi? Kính quỷ, hai mặt Phật cùng ngươi. Ngươi cùng bọn họ chi gian không có chung điểm đi. Sở Ca nhíu mày, kính quỷ cùng hai mặt Phật đều là một khác mặt thế giới đồ vật. Nhưng là tiểu pháp y, chỉ là cái người thường. Vì cái gì đem hắn làm mục tiêu chi nhất? Hắn nói xong, dừng một chút, lại nhỏ giọng xác nhận một lần. Hỏi, các ngươi chi gian. Không có đi, ngoặc kép, thì thật đôi khi, hắn cảm thấy tiểu pháp y càng cho hắn một loại sờn tóc gáy cảm giác. Có thể là ta phía trước đả thương quá nó, Phương Thập Nhất nói. Ở mới vừa tiến cái kia bánh xe quay quảng trường thời điểm. Hắn khai quá một thương, ở giữa kia chỉ linh thể, mang thù đi, Phương Thập Nhất cảm thấy này rất bình thường, Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ. Kia tiểu Phương Ca hiện tại rất nguy hiểm a. Sở Ca khẩn trương lên, một con có thể thông qua ăn cơm được đến cường hóa linh thể. Theo dõi một cái tay không tấc sắt người thường, S cấp cảnh báo, trong lúc này, người tận lực không cần đơn độc hành động, ứng từ bên hông rút ra một khẩu súng. Giao cho Phương Thập Nhất, cây súng này ngươi hẳn là quen thuộc, hiện tại cho ngươi. Tạm thời dùng làm phòng thân, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Trên tay cây súng này chính là lúc trước đả thương này chỉ linh thể kia đem. Đối linh thể tựa hồ có đặc biệt thương tồn, có cây súng này nơi tay, đích xác làm hắn nhiều một chút kiên định cảm giác an toàn. Cảm ơn, Sở Ca nhìn chằm chằm Phương Thập Nhất trên tay kia khẩu súng. Nuốt nuốt nước miếng, lão đại cũng không ngoại mượn thương a, đã cho mượn đi 2 lần, còn đều là mượn cho cùng người. Người đang xem cái gì? Phương Thập Nhất lưu ý đến Sở Ca lửa nóng tầm mắt. Nghi hoặc hỏi, ha ha, không, chính là nhìn xem lão đại thương, cùng chúng ta một so. Quái đẹp, Sở Ca gãi gãi đầu phát, cười gượng nói, như vậy xa thấy rõ sao? Phương Thập Nhất cũng cảm thấy cây súng này rất đẹp, thực lý giải Sở Ca ý tưởng. Hắn nhìn xem Sở Ca, cùng chính mình trung gian còn cách một cái tần hào. Hắn cầm thương để sát vào một chút, cho ngươi xem, không cần, không cần. Sở Ca vội vàng sau này nhảy dựng, phản ứng cực đại. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ứng từ hít lại con mắt, cảnh cáo mà nhìn Sở Ca liếc mắt một cái. Việc nhiều, Sở Ca, QAQ, đại tỷ đầu còn không có trở về. Hoa hoa mặt trốn đến tần hạo phía sau đi, đông cứng mà đổi đề tài. Còn không có, đệ tam bệnh viện chỗ đó như vậy nhiều cổ thi thể. Phải đi thủ tục, đến hoa không ít thời gian, tần hạo trả lời. Cái gì thi thể? Phương Thập Nhất có chút không rõ. Rất nhiều cổ thi thể. Lần trước dùng một lần ra tới tam cụ, đã xem như không ít. Lần này nghe tần hạo ngữ khí, giống như, có điểm đến không được. Tần hạo giải thích nói, chính là phía trước ngươi xem qua những cái đó ảnh chụp. Ngũ quan bị xử lý qua những cái đó. Chúng ta tính toán dọn về tới nghiên cứu một chút, đang nói. Phương Thập Nhất trước mắt nửa trong suốt phòng phát sóng trực tiếp lại bị mở ra. Phía trước đồng tình án tử kết sau, thi thể bị đưa đi hỏa táng. Phương Thập Nhất từng ở trong căn cứ từng có một đoạn thanh tịnh thời gian. Không chờ Phương Thập Nhất phản ứng lại đây, trên sofa quả táo cơ truyền ra phây tam thỉnh cầu nhắc nhở âm. Tần Hạo truyền được sao? Trúc Chân Chân thanh âm từ bên trong truyền ra tới, mà trên màn hình, biểu hiện chính là một gian không nhỏ nghiệm thi gian, bên trong bầy 17 chương giường ngủ, mặt trên toàn phúc một tầng vải bố trắng. Ta đã trở về, hảo làm việc, Trúc Chân Chân nói. Cãi cọ ồn ào phòng phát sóng trực tiếp, hoang nga, lần này chủ bá là muốn làm phiếu đại. Phía trước ở bệnh viện đột nhiên gián đoạn phát sóng trực tiếp. Không vui, yêu cầu chủ bá cấp gần người phúc lợi. Chờ mong, chủ bá mau đi xốc lên vải bố trắng khăn đi. Có loại muốn hủy đi lễ vật hưng phấn cảm. Chương 20 tại tuyến trang khốc thứ 20 thiên tại tuyến trang khốc thứ 20 thiên gia. Người y vốn dĩ rất rộng mở sáng ngời một gian nghiệm thi phòng. Hiện giờ đình đầy 17 giường thi thể, tức khắc có vẻ vô cùng nhỏ hẹp chen chúc lên. 17 cổ thi thể, 2 cái pháp y, 1 trợ lý, 1 cái ký lục viên, 1 cái xét nghiệm viên. Này sợ là cho một vòng thời gian đều không kịp. Phòng phát sóng trực tiếp đều ở hi hi ha ha. Một đám thấy thi thể liền hưng phấn, như là thấy bảo bối dường như. Thúc giục chủ bá chạy nhanh bắt đầu giải phẫu. Sẽ tiến thi kiểm phòng phát sóng trực tiếp người. Quả nhiên đều không bình thường. Nhưng mà Phương Thập Nhất đối với này mãn phòng thi thể. Cười không nổi, này 17 cổ thi thể, hẳn là có thể giao cho mặt khác đồng sự cùng nhau làm đi. Phương Thập Nhất hỏi, Trúc Chân Chân nghe vậy đương nhiên gật gật đầu. Nói, đương nhiên, chúng ta bên này trước làm đại khái kiểm tra. Không thành vấn đề thi thể liền phân giao cho trong cục mặt khác đồng sự tiếp được đi. Chính là đối từng khối thi thể tiến hành thô sơ giản lược kiểm tra. Mỗi một lần xốc lên vải bố trắng, đối mặt trên mục toàn phi thi thể, đều là một loại hoàn toàn mới kinh hãi thể nghiệm mơ siêu. Chẳng sợ Phương Thập Nhất lúc trước cũng tiếp nhận không ít từ trạng hiếm là cổ quái án từ. Liên tiếp xem xong 17 cổ thi thể, cũng có chút chịu không nổi, nhưng thật ra phòng phát sóng trực tiếp, lần này đinh linh leng keng đánh thưởng nhắc nhở không dứt bên tai. Thi thể biểu hiện lực thiên kỳ bách quái, khiến cho cực đại hứng thú. Người xem, Hắc Phong Sơn trại lão yêu, hướng chủ bá đưa lên một kiện cao phòng đường tăng áo cà sa. Mị lực giá trị cộng 1 thi thể muôn màu muôn vẻ, khiến cho cực đại tò mò. người xem, Nura gia chủ, hướng chủ bá đưa lên một chương bách quỷ dạ hành vé vào cửa. Mị lực giá trị cộng 10 phương thập nhất nghe nghe. Phát giác tựa hồ trà trộn vào tới cái gì kỳ quái đánh thưởng đạo cụ. Không chờ hắn tới kịp đi xem xét, Trúc Chân Chân nói liền dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý. Này đó thiếu tổn hại ngũ quan bên cạnh, mỗi một khối đều thực thô ráp, không giống như là bị cắt xuống dưới, Trúc Chân Chân nói. Nàng nghiêng đầu để sát vào thi thể, híp lại mắt quan sát nói. Như là bị xé xuống tới, Phương Thập Nhất gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn lại bổ sung nói, hoặc là bị cắn rớt, hắn cầm trên tay rơi xuống nửa chỉ lỗ tai. Thanh âm cháo nhập khẩu cháo, có chút mông lung trầm thấp, hắn đem kia nửa chỉ lỗ tai bỏ vào xét nghiệm đồ đựng. Đem thi thể này đơn độc đẩy đến bên cạnh, Sở Ca hẳn là có thể từ này nửa chỉ trên lỗ tai. Xét nghiệm ra kia cụ bò ra tủ lạnh thi thể DNA. Bò ra tủ lạnh kia cổ thi thể có ảnh chụp sao? Phương Thập Nhất nghĩ đến liền thuận tiện hỏi. Có là có, bất quá không nhiều ít tham khảo giá trị, Tần Hạo ở bên cạnh nói. Hắn nhảy ra phía trước ký lục, còn gấp lúc ấy pháp y quay chụp một chương ảnh chụp. Người chết độ cao bỏng, bộ dạng vô pháp phân tích rõ. Hơn nữa DNA cơ sở dữ liệu chung, cũng không có tìm được cùng thi thể tương xứng đôi số liệu. Cho nên vô pháp xác nhận thân phận, Tần Hạo nói. Hắn đem kia bức ảnh đưa cho Phương Thập Nhất, pháp y quay chụp thi thể, bày biện ra cuộn tròn lên hắc tiêu bộ dáng, phẳng phất yếu ớt đến một chạm vào liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Ta nhớ rõ người phía trước cũng xử lý quá một kiện cùng loại thi thể sống án tử đi. Trúc Chân Chân hỏi, nàng sở dĩ nhớ rõ, vẫn là bởi vì mới đầu nàng cho rằng vụ án kia thuộc về bọn họ. Kết quả không nghĩ tới không đợi nàng muốn qua đi, bên kia liền nói đã phá án. Phương Thập Nhất gật gật đầu, bất quá vụ án kia kỳ thật chỉ là bình thường thi thể trộm cướp án, phía trước kia kiện đem bệnh. Viện bác sĩ hộ sĩ đều hù dọa đến không nhẹ án từ. Nói trắng ra là kỳ thật chỉ là có người trộm thi thể. Sau đó đem thi thể tạm thời tàng vào điện khí trong phòng. Điện khí phòng môn là cái loại này liền trục cửa gỗ. Không có khóa, hai phiến khép lại loại hình. Bị người nhà không cẩn thận va chạm liền phá khai. Giấu ở bên trong thi thể liền thẳng tắp mà đè ở cái kia xui xẻo trứng trên người. Đem người trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Đến nỗi video giám sát. Biểu hiện kia của thi thể bò dậy mở cửa đi ra ngoài. Thì thật là trước đó cùng bệnh viện nhà xác nhân viên y tế đã thông quan hệ. Ở thi thể thượng trói lại tế thang, tựa như thao tác rối gỗ giống nhau, ngụy trang ra thi thể sống lại biểu hiện giả dối. Cứ việc này so thao tác rối gỗ tới khó khăn đến nhiều. Bất quá trên giang hồ không thiếu tay nghề người. Trộm thi đội chính là thông qua như vậy thần quái sự kiện. Tới che giấu bọn họ hành trộm thi thể hành vi phạm tội. Bất quá trước mắt cái này, hiển nhiên không thể dùng trộm thi làm giải thích, không nói như vậy một khối cơ hồ đốt thành than đen thi thể có cái gì đáng giá bị trộm giá trị. Đơn nói từ tủ lạnh bò ra tới, lại đứng lên rời đi này một chuỗi động tác, cho dù là làm phía trước không có xa lưới trộm thi tổ chức tới làm, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Bởi vì bị lửa lớn đốt trọi thi thể phi thường yếu ớt. Căn bản chịu không nổi, rối gỗ giật dây, như vậy thao tác. Chỉ sợ đi chưa được mấy bước, phải đương trường tán giá, ngọa tào. Bên này Phương Thập Nhất ở cùng Trúc Chân Chân giải thích phía trước vụ án kia tình huống. Ở ứng từ bên kia trợ thủ Sở Ca bỗng nhiên kêu một tiếng. Vừa nhắc đầu, liền thấy hoa hoa mặt sau này bắn ra một đi nhanh. Làm sao vậy? Phương Thập Nhất bước nhanh đi qua đi. Hết chương.